Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, năm càng, trên mạng Chu Tiên thường thường đoạn càng liền cùng đậu đại gia chơi dường như. Sao chơi tiểu thuyết võng sở hữu thư đều bình thường đổi mới. Quỷ thổi đèn loại này trộm mộ tiểu thuyết mỗi ngày rạng sáng đổi mới. Dẫn tới mọi người quả thực muốn mắng nương. Dựa, lại là rạng sáng đổi mới. An đại ngươi cố ý đi. Dựa, rạng sáng xem loại đồ vật này. Sợ tới mức lão tử không muốn không muốn. Cố tình còn muốn nhìn. Có phải hay không chúng độc. An đại liền không thể không rạng sáng đổi mới sao. Ngọa tào, các ngươi có đổi mới còn bắt bẻ đổi mới thời gian. Các ngươi có biết hay không Chu Tiên mấy ngày không có đổi mới. Chính là a. Các ngươi cư nhiên còn bắt bẻ đổi mới thời gian. Dựa, lão tử hảo tưởng dỗi người. Ai cũng đừng cản ta. Tán đồng trên lầu, dỗi, đông phương thổi, chống trận lôi, chúng ta huynh đệ ai với ai. Các ngươi đi thôi, vừa mới Chu Tiên đổi mới. Ta đi trước một bước, cảm động rét quốc, rốt cuộc chờ đến ngươi. Mấy chục phút lúc sau, chúng võng hữu rốt cuộc xem xong rồi Chu Tiên đổi mới. An Chi Nhược Tố vẫn là giống nhau. Lúc này đây đoạn càng lúc sau đổi mới lượng cung cấp vì thế mỗi ngày đổi mới lượng. Nhưng là lúc này đây lại làm đại gia nổ mạnh. Bởi vì cái kia làm các độc giả vô cùng thích Bích Giao cư nhiên đã chết. Bích Giao đã chết, Bích Giao vì Trương Tiểu Phàm. Có thể xem nhẹ hắn hèn mọn thân thế cùng hắn chính phái thân phận. Cũng có thể không màng chính tà không đội trời chung giang hồ. Cái này làm vô số người thích nhận định đệ nhất nữ chủ cư nhiên đã chết. Chu Tiên mê nhóm quả thực muốn điên rồi. Kia ở năm tháng chung đã từng quen thuộc ôn nhu mà trắng nõn tay. Xuất hiện ở Trương Tiểu Phàm bên người. Có sâu kín, thanh thúy lục lạc thanh âm. Đem hắn đẩy đến một bên. Phảng phất trầm miên ngàn năm vạn năm thanh âm. Vào giờ phút này lặng yên vang lên. Vì âu yếm ái nhân. Nhẹ giọng mà tụng. Cửu u âm linh, chư thiên thần ma, lấy ta huyết khô, tôn sùng là hy sinh. Nàng đứng ở cuồng liệt trong gió, hơi hơi phiếm hồng đôi mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, trắng nõn trên mặt lại phảng phất có nhàn nhạt tươi cười. Kia gió thổi nổi lên nàng thủy lục xiêm y, phần phật mà vũ, giống người thế gian nhất thê mỹ cảnh sắc, tam sinh bảy thế, vĩnh đọa diêm la, chỉ vì tình cố, tuy chết bất hối. Kịch liệt cuồng phong đột nhiên xoay phương hướng, biến thành quay chung quanh ở Bích Giao bên người thật lớn lốc xoáy. Cái kia uyển chuyển mà mỹ lệ nữ tử bị cuồng phong đẩy thượng giữa không trung. Đón kia bảy màu lưu chuyển cự kiếm mani cái kia trong gió nữ tử. Mở ra hai tay, hướng về đầy trời kiếm vũ, hướng về đoạt tận thiên địa chi uy cự kiếm mani. Ta dựa, An Chi Nhược Tố, ngươi đi ra cho ta. Người viết bi kịch nghiện rồi đúng không? Khinh Vũ Phi Dương đã chết. Cô gái năm ấy cũng không có cái hảo kết quả. Ta dựa, tam sinh bảy thế, vĩnh đọa diêm la, chỉ vì tình cố, tuy chết bất hối, ta thích nhất Bích Giao liền như vậy đã chết. Ta không tin, ta hôm nay nhìn đến khẳng định là một cái giả trương. Lão tử Bích Giao phấn A. Xem khóc, tam sinh bảy thế, vĩnh đọa diêm la. Chỉ vì tình cố, tuy chết bất hối, nàng là kia một khác, trong thiên địa duy nhất sáng rọi. Quỳ cầu An đại sửa chương, ta đánh thưởng được không? Quỳ cầu nên chương A, không cần Bích Giao chết. Vì cái gì Bích Giao muốn chết A? Vì cái gì A, quỳ cầu An đại đừng làm cho Bích Giao chết A? Chu Tiên mê điên rồi, Huy Bua cơ hồ tạc rớt, Chu Tiên mê nhóm ở sao trời tiểu thuyết võng. Huy bùa các loại địa phương oanh tạc An Chi Nhược Tố ra tới. Ngay cả rất nhiều thâm niên An đại các fan đều mừng rỡ xem náo nhiệt. Quỷ thổi đèn các độc giả liền càng cao hứng. An Chi Nhược Tố vẫn luôn ở dạng sáng đổi mới quỷ thổi đèn đã sớm làm rất nhiều người bất mãn. Hết chương.